Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, thường thường sống không lâu. Hoàng phủ quân giá lâm mảnh này cương vực, quanh thân hào quang uốn lượn, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí phi thường khủng bố. Cỗ lực lượng kia phảng phất giống như muốn đem tinh vũ đánh băng. Khắp nơi đều có đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, chiến lực của hắn rõ ràng so lúc trước mạnh hơn. Phá rồi lại lập, Vân Hoàng nhìn lướt qua Hoàng phủ quân, lạnh nhạt nói, đối ngươi ta không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nếu như ngươi còn nghĩ mạng sống, vậy liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bất quá, ta rất thích ngươi dùng mưu đồ một từ. Hai chữ này đầy đủ đem ta giấu mà không lộ thủ đoạn cho thể hiện ra. T. Chiếm cứ tại bốn phía tu sĩ hít vào khí lạnh. Một trận thổn thức tiếng vang lên. Bọn hắn liền không có gặp qua so Vân Hoàng còn tự luyến người. Cuồng vọng như vậy thật được không? Hoàng phủ quân trong mắt lấp lóe hàn mang. Tên tiểu xúc sinh này quá càn rỡ. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, lại ra tay đem hắn cho trấn áp. Lần trước nếu không phải bởi vì Vân Hoàng, hắn cũng sẽ không bị ám sát. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua tên tiểu xúc sinh này. Suy suy, giây lát, quỷ giấu mộ khu vực bắt đầu nổi sương mù. Chiếm cứ tại bốn phía tu sĩ nhao nhao chừng lớn hai con ngươi. Cảnh tượng như vậy là bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua. Nhất định phải phá lệ, cẩn thận. Này làm sao nổi sương mù? Chuyện gì xảy ra? Một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ bắt đầu hoảng sợ. Như loại này cổ lão nơi chôn cất, bọn hắn vốn là không nghĩ tới đến, chỉ là nghe nói đế nữ Loan Giá Lâm, đều muốn thấy một lần Phương Dung, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngoài ý muốn phát sinh, như thật bị trấn áp, vậy liền không xong. Ô ô ô, nơi đây sương mù càng lúc càng nồng nặc, có kinh khủng tiếng nghẹt ngào vang lên, những âm thanh này trong sơn cốc tiếng vọng, thật lâu không dứt, những này tiếng nghẹt ngào liên tục, bị sương mù bao phủ tu sĩ căn bản không dám di động. Sợ mất phương hướng, nơi này phi thường quỷ dị, nếu quả thật gặp được phiền phức, đến thời điểm liền khóc địa phương đều không có. A. Từng đạo thê thảm tiếng kêu rên truyền ra, các đại tộc bầy tu sĩ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy tiếng thét chói tai ngay tại bên tai vang lên. Bọn hắn suy đoán khẳng định là đồng bạn bên cạnh xảy ra chuyện. Dưới mắt tình huống không rõ, bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn, trực tiếp tế ra trọng bảo hộ thể. Nếu có nguy hiểm giáng lâm, còn có thể ngăn cản một chút. Nhiếp, khoan thai, quanh mình vang vọng từng đợt linh đăng âm thanh, còn có thanh thúy giọng nữ truyền ra, vô số đạo quang huy rực rỡ vãi xuống đến, đem những cái kia sương mù đều đè ép ra, các loại dọa người cảnh tượng phun trào, khí thôn sơn hà, giữa không trung, một tôn linh đang treo cao, phát ra khí huyết phi thường khủng bố, những cái kia quang huy rực rỡ chính là từ linh đang bên trong tán phát ra. Có những cái kia quang huy trấn áp, nơi đây cảnh tượng rất biến trở về ban đầu thanh minh trạng thái. Nặng nề cương vực che kín huyết mang, đều là tu sĩ tiên huyết. Vừa rồi những cái kia thê thảm tiếng kêu rên, đại khái chính là thi thể trên đất truyền tới. Nếu như không là kịp thời đem những sương mù này bước cho bách khai, vẫn lạc tu sĩ sợ rằng sẽ càng nhiều. Chuông đồng một mực tại trên bầu trời rung động, kia cỗ uy áp càng phát bá đạo, phảng phất muốn đem sông núi cho đánh băng, khí huyết phá vỡ thiên hủy địa. Sống sót tu sĩ càng thêm cảnh giác, đất này nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải cẩn thận một điểm mới được. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Lý Sư Tuyền bước nhanh đi đến Vân Hoàng trước người. Bọn này tu sĩ bên trong, nàng cũng liền chỉ nhận biết Vân Hoàng. Lần trước ly biệt về sau, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Vân đạo hữu, Vừa rồi ta quan sát được, những cái kia sương mù căn bản không dám đến gần ngươi. Không biết trên người ngươi có cái gì có thể khắc chế sương mù bảo vật. Lý Sư Tuyền mở miệng nói ra, dưới mắt các đại tộc bầy tu sĩ đều bị vây ở quỷ giấu trong mộ. Ngươi làm sao không đem món kia bảo vật lấy ra, kềm chế những sương mù này. Ta chuông đồng pháp khí cũng nhịn không được bao lâu, chờ chuông đồng dư uy tan hết, đến thời điểm những cái kia sương mù sẽ còn bao phủ tới. Ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy các đại tộc bầy tu sĩ táng thân ở đây đi. Vân Hoàng trên thân có thể khắc chế sương mù bảo vật. Tất cả tu sĩ trong lòng tràn ngập hy vọng, đáy mắt lấp lóe tham lam chi mang, lăng lệ giết sạch hiển thị rõ. Bọn hắn muốn xuất thủ đem Vân Hoàng trấn áp, đem bảo vật cướp đoạt tới tay. Ta có thể từng làm qua cái gì sự tình, để ngươi hiểu lầm, cho rằng ta là một cái làm việc thiện người. Vân Hoàng đạm mạc cười cười. Hắn cũng không có nói đùa. Kia một đám tu sĩ đáy lòng có ý đồ gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn không phải những cái kia mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ người. Nếu như ai dám đối với hắn động sát tâm, đó chính là hắn địch nhân. Coi như toàn bộ chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có mảy may thương hại. Vân Hoàng, đã ngươi trên thân có bảo vật, làm sao không lấy ra giải cứu chúng ta? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng thiên hạ tu sĩ là địch? Tu sĩ kia cũng không biết người môn phái nào, vừa mới dứt lời, liền bị chấn thành huyết vụ, liền mảnh xương vụn đều không thừa. Chung quanh tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn hắn đây đều là bị hù, thực tế là thật đáng sợ. Vân Hoàng vậy mà không lưu tình chút nào đem nhân đồ lục. Nói nhảm quá nhiều người, thường thường sống không lâu. Vân Hoàng cười nhạo nói, ta dựa vào cái gì muốn xuất ra bảo vật tới cứu các ngươi? Cái này rất giống ta không có đạo lữ, nhưng các ngươi hữu đạo lữ. Ta có hay không có thể quang minh chính đại để các ngươi đem đạo lữ phân cho ta chơi? Cái này, các đại tộc bầy tu sĩ đều nghẹn lời. Cái này mẹ nó đều là cái gì ngụy biện? Lý Sư Tuyền chân mày cau lại, người này sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ. Đạo lữ cùng bảo vật có thể đánh đồng sao? Ta nghĩ các ngươi đại khái có thể minh bạch khó xử của ta. Cái này có thể ức chế sương mù bảo vật, liền giống với là đạo lữ của các ngươi, vô luận là ai đều không muốn cùng người bên ngoài chia sẻ. Vân Hoàng đứng chắp tay nói, bất quá, các ngươi như đối tự thân thực lực có lòng tin, hoan nghênh đón khiêu chiến ta. Hảo tâm nhắc nhở các ngươi một đường, khiêu chiến ta trước đó, tốt nhất là chuẩn bị kỹ càng một cái quan tài. Khiêu chiến Vân Hoàng, bọn hắn còn không có như vậy xuẩn. Vân Hoàng chiến lực vô song, tu hành cửu đại thể thuật, coi như đứng bất động, bọn hắn cũng không có biện pháp. Khủng bố vô song gợn sóng khuếch tán ra, treo cao ở giữa không trung một cái kia chuông đồng không ngừng lắc lư. Phía trên đã có vết rách xuất hiện, phát ra dư uy yếu bớt rất nhiều. Khí tức cũng không phải có thể rất mạnh, bị đẩy lui mở sương mù lại lần nữa hội tụ, chiếm cứ ở đây tu sĩ đều hoảng loạn, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây mới được. Đều a hậu hoạn vô tận, Vân đạo hữu, ta bảo vật đã nhanh chống đỡ không nổi, còn xin ngươi xuất thủ đem những sương mù này đều cho kềm chế. Lý Sư Tuyền trầm giọng nói, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình, về sau chỉ cần ngươi cần dùng đến ta địa phương, ta tuyệt không từ chối. Dạng này đủ chứ, cần dùng đến ngươi địa phương. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe xem thường thần sắc, hoàn toàn không có đem Lý Sư Tuyền coi ra gì. Khinh thường nói, nếu như ngay cả ta đều giải quyết không được sự tình, ngươi dựa vào cái gì có thể giúp ta? Mà lại, cứu một đám bạch nhãn lang, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Những tu sĩ này là sẽ không nhớ phân tình.